Chiến thần hào môn, chương 78, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Để 78 chương người thông minh có khi là công ty vừa mới tao ngộ rồi nghiêm trọng nguy cơ. Thậm chí không ít người không kiên trì nổi. Nhân cơ hội từ chức rời đi. Bọn họ thậm chí người còn ở đây. Trong tay mới vừa bắt được đơn từ chức. Lúc này, cả người nhất thời liền choáng tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đây trước sau sau không quá nửa canh giờ không tới thời gian. Bọn họ tổn thất bao nhiêu? Bọn họ hối hận phát điên nữa à? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cũng mặc kệ bọn họ. Trở về phòng làm việc, Lâm Vũ Chân nhịn không được hít sâu một hơi. Giang Ninh quyết định này, nàng là thật không biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, chướng lương 50. So với bất luận cái gì nói đều còn có sức thuyết phục. Làm cho công nhân có thể càng cố gắng, càng an tâm mà công tác. Giang Ninh, người lão bản này thật đúng là phóng khoáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân bĩu môi. Nàng cùng Lâm Văn, nói trắng ra là chính là cho Giang Ninh làm công. Lớn như vậy công ty, còn không đều là Giang Ninh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão bà của ta tiền lương cũng phải phòng. Giang Ninh cười xuất ra mình thẻ. Tờ này ngươi giữ lại, làm tiền tiêu vặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân nhìn thoáng qua, chính là trước cái loại này hắc thẻ, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Vậy sao ngươi dùng? Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng cố ý dỗi, hừ một tiếng, tiền đều cho ta, sẽ không sợ ta ôm tiền lẩn trốn. Ta còn có. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh giơ tay lên một cái, giống nhau như đúc hắc thẻ. Trong tay lại lấy ra vài chương. Lâm Vũ Chân không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng thật sự có chủng muốn bóp chết Giang Ninh xung động. Hỗn đản này đến cùng có nhiều tiền a? Tấm thẻ kia đầu tiên là mua 2 chiếc xe. Tìm 1 triệu. Lại cho Tô Ô Mai bọn họ mua y phục tìm mấy trăm ngàn. Dường như ở Giang Ninh trong mắt của hoa số tiền này, cùng hoa mấy mao tiền không khác nhau gì cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ đầu tới đuôi sẽ không thấy hắn chát qua con mắt. Người vừa mới nói, Đông Hải chỉ có một Lâm Thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân rời đi trọng tâm câu chuyện. Không muốn ở Giang Ninh có bao nhiêu tiền về vấn đề quấn quýt. Ngược lại khẳng định so với chính mình nhiều. Ân. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi là dự định đối với Lâm Thị xuất thủ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân có chút bận tâm hỏi. Lâm Thị, bọn họ không tư cách nhường ta xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh lắc đầu. Người thông minh có khi là bọn họ biết xem phong hướng bên kia thôi. Căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Lâm Vũ Chân không phải rất rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình bị lừa. Trước mắt Giang Ninh, nơi nào là cái gì kẻ lang thang. Loại này trầm ổn cơ trí cùng quả quyết, luôn không khả năng là ở cái bang rèn luyện ra a. Lúc này, Lâm Thị tập đoàn lầu dưới ven đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Nhiên cùng Lâm Sơn hai người tựa như hai cái chó chết, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Đi ngang qua người tránh xa, rất sợ hai cái này là người giả bị đụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng ở cách đó không xa với Thả, sắc mặt khó coi. Hắn kỳ thực không hề rời đi, thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các loại Giang Ninh bị Kim Nhiên làm cho cùng đường lúc xuất thủ đem hắn cứu. Copy nội dung từ chuyện 88. có thể nơi nào nghĩ đến. Căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Giang Ninh chính mình liền giải quyết rồi vấn đề. Thậm chí, ngay cả Kim Nhiên đều bị đánh cho ngất đi. Copy nội dung từ truyện 88. Với thiếu, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Người thủ hạ đồng dạng không nghĩ tới. Sự tình không phải dựa theo với thả kịch bản tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này làm cho bọn họ thật bất ngờ. Bởi vì với thả kế hoạch sự tình, cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Đem Kim Nhiên đuổi về tỉnh thành. Copy nội dung từ truyện 88. Với thả nhìn phía xa đại lâu. Nhãn thần lợi hại, cười lạnh một tiếng. Xem ra, làm cho không đủ ngoan. Ta đánh giá thấp hắn. Nhưng hắn cũng càng để cho ta có hứng thú. Hắn lập tức hạ lệnh. Khiến người ta đem Kim Nhiên đuổi về tỉnh thành. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Sơn, không ai quản. Như trước tựa như một người vô gia cư. Quỳ dạp trên mặt đất. Như trước co ro. Hắn đau đến nói không ra lời. Càng là không thể động đậy. Rất nhanh, một con chó lang thang qua đây. Ở Lâm Sơn trên người ngửi một cái. Chợt nâng lên chân. Hướng về phía Lâm đỉnh đầu đi tiểu. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.